Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 423, 423, chương 422 bình ổn quỷ hòa, chương 422 bình ổn quỷ hòa, chương 422 Triệu Phúc Sinh vừa thấy tấm biển. Trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, chỉ cần tấm biển còn ở. Nàng này một chuyến nhập Văn Hưng huyện liền không lỗ, nàng lấy lại bình tĩnh. Duỗi tay hướng tấm biển tìm kiếm, kia tấm biển thượng mông đầy cho bụi. Mặt trên nguyên bản mạ vàng, chấn ma tư, ba cái chữ to như là bị nào đó quỷ dị lực lượng mạnh mẽ. Hủy diệt, tấm biển bốn phía tất cả đều là chặt chặt chẽ chẽ bọt nước. Triệu Phúc Sinh ngón tay đụng tới bọt nước khoảnh khắc. Như là bị châm thứ giống nhau, đau đớn truyền vào nàng thức hải, hàn khí nhập vào cơ thể mà nhập, kích đến nàng theo bản năng đem tay co rụt lại. Tê, nàng kêu xong sau, lại không tin tà duỗi tay đi bắt tấm biển, bất quá kia tấm biển ở trên đỉnh dính thật sự khẩn, dường như bị quỷ dị lực lượng đinh ở phía trên, nhậm nàng dùng sức lay động cũng vô pháp gỡ xuống. Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân tại hạ phương nhìn đến nàng hành động, không khỏi nói, muốn hay không ta tới hỗ trợ. Nói chuyện đồng thời, hắn vãn hai hạ tay áo, không cần. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, tiếp theo triệu hoán xin cơm quỷ lực lượng, lệ quỷ sống lại. Cánh tay của nàng nhanh chóng thất ôn biến sắc, quỷ cánh tay vừa xuất hiện biến hóa. Pháp tắc ngay sau đó khởi động. Triệu Phúc Sinh tay cử lên, thịch thịch thịch khấu vang lên tấm biển, nàng mỗi gõ một chút, đối với tấm biển như là sinh ra cực đại lực đánh vào. Tấm biển thượng ngưng kết hơi nước bắt đầu vẩy ra đi ra ngoài, kia nguyên bản chặt chẽ dính vào trên. Đỉnh tấm biển bắt đầu buông lỏng, rơi vào Triệu Phúc Sinh trong tay, nàng một bắt được tấm biển, liền mở ra địa ngục. Đêm này thu vào đi vào, địa ngục bóng ma đêm này tấm biển nuốt hết kia một khắc. Triệu Phúc Sinh thức hải nội bắt đầu chấn động, trong địa ngục âm phong từng trận, giam giữ ở địa ngục nội quỷ đàn đã chịu nhiếp áp, đối mặt loại này tình cảnh. Triệu Phúc Sinh sửng sốt, một lát sau, không có trách sự phát sinh, nàng lúc này mới hô một tiếng, mãn chu, phóng ta đi xuống. Đem nàng rũ điếu khởi tế hắc quỷ khí chậm rãi giảm xuống. Nàng rơi xuống đất lúc sau triệu hoán quỷ thần lệnh. Ở trấn ma tư trên cửa lớn cũng đánh hạ dấu vết, môn thần dấu vết một tá hạ. Huyết quang phóng lên cao, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén đem bao phủ ở Văn Hưng huyện trấn ma tư phía trên u ám chạm. Khai một đạo khe hở. Khói mù sôi nổi bị môn thần lực lượng xua đuổi hướng bốn phía tán giật. Trong khoảnh khắc, môn thần dấu vết tồn tại đem trấn ma tư phụ cận rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ địa, mọi người một. Đường đi tới sớm kiến thức quá môn thần dấu vết bá đạo chỗ. Thấy vậy tình cảnh đảo cũng không quái gì, ngược lại là Triệu Phúc Sinh. Ở dấu vết đánh hạ trong nháy mắt, nhìn nhìn ván cửa thượng vết máu. Lộ ra như suy tư gì chi sắc, đại nhân, có phải hay không có cái gì không đúng? Võ Thiếu Xuân thấy nàng thần sắc quái dị, thò qua ấy hỏi một câu, ta, Triệu Phúc Sinh đang muốn giải thích. Cuối cùng nhìn nhìn bốn phía tình huống, lại than một tiếng, không có việc gì, quay đầu lại nói vấn đề này, ngươi hiện tại có thể hay không cảm ứng huyện trung còn có hay không người sống? Chúng ta nhanh chóng thu thập Văn Hưng huyện cục diện rối rắm. Chạy tới Thượng Dương quận, đúng vậy, Võ Thiếu Xuân nhìn ra được tới nàng có lời còn chưa dứt. Nhưng nghe vậy lại vẫn là gật gật đầu. Lên tiếng, hắn rời khỏi trấn ma tư ở ngoài. Triệu hồi ra quỷ bệ bếp, theo màu xám quỷ yên từ từ dâng lên. Võ Thiếu Xuân thân ảnh tại chỗ biến mất, lòng bếp nội quỷ hỏa, oanh, biến đại. Trong nồi bắt đầu sôi trào, mạnh bà nghe được quỷ bếp động tĩnh. Ngón tay giật giật, cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý. Đại nhân, Ngươi nói Văn Hưng huyện còn có người sống sao? Triệu Phúc Sinh không nói gì, mà là nhìn về phía nơi xa, chân trời hơi lượng. Mỏng manh quang ảnh chung, không biết qua bao lâu, Văn Hưng huyện một ít phòng ốc ống khói chung. Có Tế Yên cũng đi theo chậm rãi phiêu hướng phía chân trời. Đây là Võ Thiếu Xuân đáp lại, Mạnh Bà. Sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra ý cười. Đinh Đại Đồng cũng nhìn đến kia một sợi khói bếp, hắn ngự quỷ mấy năm. Tự nhận là tâm đã sớm đã lãnh ngạnh, nhưng lúc này nhìn thấy kia ti sương khói dâng lên thời điểm. Lại cầm lòng không đậu nhẹ nhàng thở ra, còn có người sống, Võ Thiếu Xuân ngự sử chính là bếp. Quỷ, từng nhà đều có bệ bếp, hắn có thể bằng vào lệ quỷ lực lượng, ở bệ bếp chi gian xuyên lăng qua lại. Trước tiên nhận thấy được trong nhà có hay không người sống. Này một đêm đối Văn Hưng huyện những người sống sót tới nói. Chú định là cái không miên chi giả, từ 9 tháng khởi. Huyện Trung liền liên tục mưa dầm, tiếp theo các nơi bắt đầu liên tiếp nháo quỷ. Tới rồi 10 tháng trung tuần, huyện Phủ Nha Môn cũng bắt đầu xảy ra chuyện, lúc ban đầu chết chính là một vị sư gia. Sau lại huyện lệnh cũng rớt vào hồ hoa sen chết đuối. Lúc sau quỷ họa càng nháo càng lớn. Huyện Phủ Nha Môn người trốn. Tháng 11 sau vũ càng là càng rơi xuống càng lớn. Chết người cũng càng ngày càng nhiều. Quỷ họa như là ôn dịch giống nhau lan tràn. Rất nhiều bá tánh trong nhà thân nhân ly kỳ chết vào thủy họa, nhưng lễ tang đều làm. Ban đêm người chết lại đột nhiên mà về, sợ hãi bên trong. Rất nhiều người không dám lại tùy ý ra cửa, chờ đến sau lại tai họa càng lúc càng lớn. Mọi người cổ đủ dũng khí muốn báo cáo trấn ma tư khi, lại phát hiện trấn ma tư đã sớm đã người đi nhà trống. Bên trong đã không có người sống bóng dáng, trong thành bá tánh ý thức được không thích hợp nhi. Có người muốn thoát đi khi, lại phát hiện đã tìm không thấy ra khỏi thành con đường, mưa to càng rơi xuống càng lớn. Ra khỏi thành phương hướng bị lạc, mọi người tuyệt vọng dưới chỉ có khốn thủ trong nhà. Bị động chờ chết, tại đây một đoạn thời gian chung. Không ít người trước một ngày còn có thể nghe được cách vách hàng xóm động tĩnh. Ngày hôm sau này động tĩnh lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà ở cùng một ngày ban đêm. Vũ sẽ đột nhiên biến đại, cách vách tắc sẽ truyền đến rõ ràng lậu tiếng nước vang. Tiếp theo có quỷ dị tiếng bước chân vang lên, chờ mọi người ngày hôm sau tráng lá gan qua đi xem khi. Chỉ biết nhìn đến không có một bóng người nhà ở cách vách hàng xóm không biết khi nào đã biến. Mất, dưới tình huống như thế, chết người càng ngày càng nhiều, người sống còn lại là càng ngày càng ít. Đại gia cũng không biết ngao bao lâu. Cho rằng sớm hay muộn có một ngày sẽ chết vào quỷ họa khi. Ngày này ban đêm, Văn Hưng huyện người sống sót trong nhà bệ bếp nội không biết khi nào bò ra một người tuổi trẻ nam. Tử, hắn cùng mọi người đề cập Văn Hưng huyện mới tới một vị trấn ma tư tướng lãnh. Đã ở xử lý huyện phủ quỷ họa, cũng ở cửa thành, trấn ma tư đánh hạ thần ấn. Che chở bá tánh, hắn tự xưng Võ Thiếu Xuân, chịu tân nhiệm lệnh xử phái mà đến, tuần tra Văn Hưng huyện lĩnh vực, cũng sẽ ở mỗi nhà bệ bếp chỗ lưu lại thuộc về hắn hơi thở, Võ Thiếu Xuân đề cập. Chỉ cần có hắn xuất hiện quá bệ bếp địa phương, tương lai quỷ vật sẽ nghe khí mà đi, sẽ không lại thương tổn còn thừa bá tánh, một hộ họ Vương nhân gia. Kia vốn đã kinh tắt lửa bệ bếp đột nhiên sinh ra động tĩnh. Oanh, tiếng vang chung, màu xanh lục ánh lửa trống rỗng sáng lên, vốn dĩ cuộn tròn ở bệ bếp góc người một nhà nhìn thấy ánh. Lửa khi, hãi đến lá gan muốn nứt ra, trong nồi, ụp ụp, vang lên. Đầu gỗ cái nắp đột nhiên từ trong bị một cổ lực lượng đột nhiên đỉnh khai. Tuổi trẻ Võ Thiếu Xuân từ trong nồi bò lên. Nơi này cũng có người sống, Võ Thiếu Xuân thấy vậy tình. Cảnh, không khỏi lộ ra ý cười. hắn ngay sau đó lần nữa đem chuẩn bị tốt nói từ buột miệng thốt ra. Văn Hưng huyện đã từ mới tới Triệu Phúc Sinh đại nhân khống chế. Nơi đây quỷ hỏa, các ngươi nếu sợ hãi, chờ hừng đông lúc sau, đi trước trấn Ma Tư hoặc là cửa thành trước thác hạ môn thần họa ấn. Chỉ cần tướng môn thần họa trang in dán với các ngươi trước cửa, tắc trăm quỷ khó xâm, hắn nói xong, xoay người phải đi, ngây ra như phỗng. Vương gia người vừa thấy cảnh này, rốt cuộc phản ứng lại đây, kia gầy trơ xương như sài lão phụ nhân đột nhiên, ngao, mà một tiếng. Đột nhiên đi phía trước một phát, sắp tới sắp sửa bắt lấy Võ Thiếu Xuân cánh tay khi nàng theo bản năng co rụt lại, tiếp theo thật mạnh quỳ ngã trên mặt đất. Sau một lúc lâu, nàng thử thăm dò ôm lấy Võ Thiếu Xuân chân. Đại nhân không phải quỷ, ta là Triệu đại nhân thủ hạ lệnh sử. Võ Thiếu Xuân vội vàng đem nàng giữ chặt, lão phụ nhân nói, chúng ta Văn Hưng huyện thật sự được cứu rồi sao? Thực sự có Triệu đại nhân muốn trừ chúng ta huyện nội quỷ họa sao? Là thật sự, chiếu ta lúc trước nói phương pháp. Võ Thiếu Xuân nói tới đây, lại nghĩ tới Triệu Phúc Sinh phía trước dặn dò Đông Bình Hà gia nhị thôn người theo như lời nói, vội bổ sung nói, các người có thể thỉnh thần nhập gia, hảo hảo hương khói cung phụng, chỉ cần mùng 1/15 tôn thờ, liền có thể thủ trạch an bình. Là, cửa thành trước, trấn Ma Môn, nghênh môn thần, lão phụ nhân liên tiếp gật đầu. Võ Thiếu Xuân cũng lên tiếng, ta còn muốn đi địa phương khác, các người yên tâm. Hắn nói xong, bếp nội ánh lửa châm đến lớn hơn nữa, thân thể hắn cùng xương khói hợp hai làm một, dần dần biến mất với vương gia người trước mặt. Sôi trào trong nồi chậm rãi an tĩnh đi xuống. Lúc trước lửa lớn hùng hùng bếp nội lại tối sầm đi xuống, chờ hắn vừa đi, vương gia người trong bóng đêm hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi, kia lão phụ nhân quỳ xuống, khóc không thành tiếng, này không phải đại nhân, đây là táo thần gia hiển linh. Táo thần gia hiển linh, tương lai mùng 1/15 cung môn thần, cũng cung táo thần, cùng vương gia đồng dạng tình huống nhất ở mặt khác người sống sót trong nhà xuất hiện. Văn Hưng huyện người sống sót tại đây một đêm nghênh đón hy vọng ánh dạng đông, ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều người ở lúc đầu hưng phấn mặt sau đối hắc ám, còn lo lắng lúc trước một màn chỉ là chính mình ở tuyệt vọng chung xuất hiện ảo giác. Nhưng theo Võ Thiếu Xuân vừa đi, kia bao phủ Văn Hưng huyện vài tháng sương mù bắt đầu cởi tán, vẫn luôn vang ở mọi người bên tai. Tích táp, tiếng nước cũng chậm rãi biến mất. Không biết qua bao lâu, chân trời xuất hiện ánh dạng đông. Từ dưới vũ tới nay, Văn Hưng huyện đã hồi lâu không có gặp qua trời nắng một lần nữa xuất hiện. Ánh mặt trời phá vỡ khói mù thẳng thấu mà xuống, chiếu nhập này tòa đã chịu quỷ vực bao phủ mấy tháng thành trì. Những cái đó đã từng giấu ở nước bùn hạ thi thể nhất trồi lên. Đêm qua hết thảy không phải nằm mơ. Các bá tánh mở ra cửa phòng, có thể nhìn đến đã lâu ban ngày từ hơn một tháng trước. Nơi này liền đã không còn phân ban ngày đêm tối, ánh sáng mặt trời chiếu ở mọi người trên mặt. May mắn còn tồn tại người không tiếng động khóc thút thít, rất nhiều người nghĩ đến đêm qua táo thần ra đề cập trấn áp trăm quỷ môn thần, lúc này đều thượng tâm, cuống quýt chuẩn bị thác ấn chi vật, chạy tới cửa thành, trấn Ma Tư. Này hai cái địa phương quả nhiên có thể nhìn đến trên cửa các có hai tôn hung lệ, đáng sợ quỷ thần ấn ký, kia quỷ ảnh vết máu loang lổ, vừa thấy liền mang theo lệnh người bất an hung thần chi khí. Chính là tưởng tượng đến đây nhị thần có thể trấn áp trăm quỷ khi, trước tới người lại phía sau tiếp trước tiến lên thắp hương thác ấn, mà ở các bá tánh tráng lá gan đi ra cửa phòng thời điểm, Triệu Phúc Sinh đám người đã rời đi Văn Hưng huyện nội, bước lên đi trước Sương Bình quận hành trình. May mắn đại nhân có dự kiến trước, lúc trước nhưng không loạn ném dụng cụ, làm ta lại gặp gỡ ta này lão đầu tiểu nhị, trương chuyện thế một lần nữa ngồi trở lại đánh xe vị. Thượng, này một chiếc xe kéo trấn ma tư người, đồng thời còn tiện thể mang theo Lư gia mấy khẩu người, Võ Thiếu Xuân ở Văn Hưng huyện Ngàn Gia Vạn. Hộ siêu tầm khi, Triệu Phúc Sinh đám người cũng không nhàn rỗi, Đinh Đại Đồng cũng bắt đầu siêu tầm Văn Hưng huyện. Trấn Ma Tư, nhìn ra được tới Trấn Ma Tư là toàn bộ huyện phủ họa nguyên mà. Quỷ họa bùng nổ thời điểm, nơi này người cũng chưa có thể chạy đi, ngự quỷ lệnh tư ở xảy ra chuyện thời điểm lệ quỷ sống lại. Quỷ vật hình thành quỷ vực, bao phủ Trấn Ma Tư, đem nơi này lệnh sử, tạp dịch giết cái không còn một mảnh, sự phát lúc sau. Phủ nha nội vật còn sống nhất nhất bị giết chết, quỷ họa bắt đầu lan tràn, cuối cùng họa cập toàn thành, nhân người bị chết nhanh chóng. Nơi này lại là quỷ họa nơi khởi nguyên, không người dám tùy tiện tiến vào. Nơi này đồ vật bảo tồn hoàn chỉnh, Văn Hưng huyện là một cái so Vạn An huyện còn muốn khốn cùng. Thành trì, nơi này nhà cửa cũ kỹ, hủ bại, bá tánh nhật tử quá thật sự kém, nhưng là nơi này lại vẫn là hội tụ không ít vàng bạc tài vật. Đây là ngay lúc đó lệnh tư chủ sự tại trước trong lúc cướp đoạt đoạt được, đáng tiếc hắn còn chưa kịp hưởng dụng nhân gian này phú quý, liền chết vào lệ quỷ sống lại. Trừ cái này ra, Đinh Đại Đồng còn từ phủ nha phía sau tìm kiếm tới rồi không ít trang bị xa hoa xe ngựa. Này đó tạo hình, lớn nhỏ bất đồng, nhưng vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Chiếc xe là lúc trước Trấn Ma Tư căn cứ trường hợp bất đồng xuất nhập sử dụng chi vật, đáng tiếc không có mã. Trương chuyện thế lúc ấy ma xui quỷ khiến nói một câu, hắn không nói lời này còn hào. Vừa nói lời này, Triệu Phúc Sinh đảo nhớ tới một con ngựa, ngày đó 10 dặm sườn núi quỷ án chung. Kia thất cùng trương chuyện thế giống nhau xui xẻo uống qua mạnh bà canh quỷ mã, từ sinh chuyển sau. Khi chết, quỷ mã tình huống đặc thù, liền tính là ở 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường bị Triệu Phúc Sinh lấy kiều Việt sinh quỷ đao chặt bỏ đầu ngựa, nhưng quỷ mã cũng chưa chết, mà là bị nàng thu vào địa ngục. Lúc này Văn Hưng huyện hủy diệt sau, đã không có kéo xe ngựa, nhưng nàng còn có một con quỷ mã nhưng dùng. Trương chuyện thế lúc đầu nhìn đến vô đầu quỷ mã khi còn có chút hồi hộp, nhưng nhận ra quỷ mã sau lại có chút cảm thán, này mã cũng coi như cùng hắn có duyên. Ở sinh khi bị hắn ngự sử, cùng hắn cùng nhau uống lên mạch bà canh sau hiện giờ đầu cũng chưa. Còn tránh không được muốn đánh xe, trừ bỏ có chút dọa người. Này mã cũng không có khuyết điểm, vẫn là đại nhân sẽ quản gia. Trương chuyện thế vừa lòng lại chụp hai câu mông ngựa. Nói xong, lại than một tiếng, đáng tiếc Văn Hưng huyện những cái đó vàng bạc tài bảo không có lấy chút đi, lúc này đây siêu tầm. Văn Hưng huyện, trong huyện đại bộ phận tài vật đều hội tụ ở Trấn Ma Tư Trung. Số lượng xa xỉ, kinh thương nghị sau, Triệu Phúc Sinh cho rằng này đó tài vật lấy chi với dân. Hẳn là dùng chi với dân, Văn Hưng huyện hiện giờ chính trực nguy nan khoảnh khắc. Quỷ họa lúc sau trăm phế đãi hưng, muốn đem này đó tài vật để lại cho những người sống sót một lần nữa khải đầu, nàng lo lắng bên trong thành không người chủ trì đại cục sẽ nhân họa sinh loạn. Liền để lại Trung Giao, Dư Bình cập Hạ Di Sinh ba người ở trong thành trấn thủ. Chờ tình thế bình ổn, thẳng đến triều đình phái người tiếp nhận, mới làm này ba người đợi mệnh hành sự, rời đi Văn Hưng huyện Trung. Trương chuyện thế lời nói tới đây, mạnh bà cười tủm tỉm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Trong mắt lộ ra hiền hòa chi sắc, đại nhân nhân thiện, vàng bạc là tục vật, còn không phải sao? Triệu Phúc Sinh mạnh miệng. Tiền tài với ta như mây bay, ta không cần, đại nhân hồ đồ a. Trương chuyện thế vô cùng đau đớn, Triệu Phúc Sinh mặc kệ hắn kêu thảm. quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu chỗ, lúc này tiểu hài tử cổ trước đã đeo một cái kim vòng cổ. Đôi tay các đeo một đôi tay vòng, Văn Hưng huyện tồn kho Triệu Phúc Sinh chính mình xu chưa lấy. Nhưng nàng làm quỷ án có công, lúc này đây Văn Hưng trong huyện quỷ họa bình ổn, Khoái Mãn Chu cũng ra không ít lực, cấp tiểu hài tử vớt điểm nhi trang sức, những người khác cũng không lời gì để nói. Lưu Nghĩa Chân theo nàng tầm mắt nhìn lại, thấy nàng nhìn chằm chằm Khoái Mãn Chu trên người kim vòng cổ, lộ ra vừa lòng tươi cười. Hết chương.